Bất hủ kiếm thần, chương 1066, Tu La tộc xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua cùng thần côn một phen nói chuyện với nhau, đã từng làm phức tạp Lâm Dịch rất nhiều vấn đề, đều đã có một đáp án, nhưng song song lại có nhiều hơn nghi hoặc sản sinh. Lâm Dịch theo bản tôn nơi đó trong trí nhớ, nghe được một đoạn có chút có ý tứ đối thoại, liền nhịn không được hỏi. Ngươi từng nói qua, Âu Dã Tử tiền bối cũng không phải là chết tại thiên giới đại nạn trong. Liền ngươi cũng không biết nguyên nhân sao? Không biết, đây cũng là cái mê. Thần Côn suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá ta có loại dự cảm. Âu Dã Tử chết, rất có thể cùng thiên giới đại nạn có liên hệ nào đó. Ai? Cửu đại thánh khí, hơn phân nửa đều xuất từ người này trong tay. Năm đó lại không minh bạch ngã xuống. Ngẫm lại đích thực có chút bi thương. Lâm Dịch cũng trầm mặc xuống. Thần ma chi chiến sau ngàn năm, nhất định xảy ra rất nhiều không muốn người biết chuyện. Hai người tạm thời không nói gì, đều ghé mắt nhìn về phía chiến trường. Lúc này tình thế đã xu hướng gần tới trong sáng. Hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Mặc dù đông đảo thái cổ huyết mạch dị chủng hung thú còn chưa xuất thủ. Mặc dù Long Mã, Lâm Dịch, Thần Côn cũng không xuất thủ. Nhưng chỉ là bằng vào hải tinh. Sở Liên Nhi cùng 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu. Lại đem hơn 1.000 tên công tôn hoàng tộc đại quân giết được quăng mũ cởi giáp. Chật vật không chịu nổi. Theo thời gian trôi qua. 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu đã thích ứng cùng thần cấp tu sĩ giao thủ. Loại yêu thế này càng rõ ràng. Hải tinh kế thừa thanh long huyết mạch, giống như một đầu hình người hung thú. Bạo phát lực kinh người. Cầm trong tay thất tinh long nguyên kiếm. Vũ động trong lúc đó. Huyễn hóa ra một cái thanh long triển thân. Khí phách lộ ra ngoài. Cho dù thần tướng trong cơ thể ủng có thần lực. Nhưng như trước đỡ không được hải tinh lực lượng, chân đạp thất tinh, kiếm khí ngang dọc, giở tay nhấc chân trong lúc đó. Tại thần tướng trong vòng vây mở một đường máu, Vương Kỳ vốn chỉ là thân thể phàm thai. Nhưng ở kiếm mộ vùng đất, đi qua bên trong kiếm khí rèn luyện sau, cũng hoàn toàn tu luyện ra thuộc về mình kiếm thể. Cầm trong tay cự khuyết kiếm, đại khai đại hợp, trầm ổn tĩnh táo. Cùng hoàng tộc thần tướng giao thủ cũng không rơi xuống hạ phong. Nhược tà phương thức công kích càng là quỷ dị vô cùng. Cầm trong tay xích hồng vô cùng thắng tà kiếm. Chỉ công không tuân thủ. Mặc dù có thần tướng đâm trúng thân thể hắn. Máu nhúc nhích trong lúc đó. Cũng sẽ nhanh chóng chữa trị. Chút lơ là. Nhược tà liền sẽ tìm được cơ hội. Thiếp thân lại gần đi tới. Toàn bộ thân thể hóa thành một bãi máu, đem hoàng tộc thiên thần chăm chú bọc lại, không ngừng mà hút phệ ăn mòn, thẳng đến đem đối phương huyết mạch toàn bộ cắn nuốt hết. Những thứ này kiếm minh hạch tâm tu sĩ, mặc dù chỉ là binh cấp thiên thần, nhưng đối với thượng thần đem, lại không rơi xuống hạ phong. Trong nháy mắt, dĩ nhiên đem công tôn hoàng tộc hơn 30 vị thần tướng chém giết quá nửa. Hỗn loạn không chịu nổi trong chiến trường. Một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh tại dày đặc bóng đêm thấp thoáng hạ. Liên tục xuyên qua, tuyệt không tại một nơi lưu lại. Nhưng người này cá trong tay chàng kiếm. Lại giống như trong địa ngục tắc mệnh ác quỷ. Xuất thủ nhất định đả thương người. Hiu, hiu, mũi tên nhọn phá không. Hắc mang luôn chớp, mỗi gặp loại thanh âm này vang lên. Tất có một vị thiên thần ngã xuống. 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu nguyên bản đều là tầm thường thể chất. Nhưng đi qua kiếm mộ vùng đất tu luyện. Cùng vô danh hòn đá trong tầm bổ. Hôm nay thể chất cùng huyết mạch cũng biến thành không giống người thường. Đều có thể đem kiếm đạo công phạt lực phát huy đến mức tận cùng. Lại phối hợp nhân số lên ưu thế. Loại này nghiền ép thế cục càng rõ ràng. Còn dư lại công tôn hoàng tộc thiên thần đã hoàn toàn đánh mất ý chí chống cự. Bị dọa đến can đảm câu liệt. Hồn phi phách tán. Trên thực tế, nơi đây cách Tu La Thành cũng không xa. Trước kia Lâm Dịch cùng Công Tôn Ngạn giao thủ, không chỉ đưa tới Tu La tộc chú ý của hơn phân nửa thành trì đều có phát giác, chỉ bất quá ngại vì Tu La tộc uy hiếp, vẫn chưa đứng ra điều tra. Thẳng đến Công Tôn Cảnh Phong bọn người Hưng Sư động chúng muốn truy sát đi ra. Nơi đây bạo phát đại chiến, mới chính thức khiến cho Tu La thành cái khác 30 tòa thành trì chú ý của. Ngoại trừ Tu La thần tướng, cái khác 29 vị thành chủ toàn bộ hiện thân. Ở phía xa xem thế nào, toàn bộ đại chiến, mọi người gần như nhìn từ đầu tới đuôi. Không có ai biết 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu lai lịch. Giống như là đột nhiên xuất hiện một thế lực, là tối trọng yếu là, cổ thế lực này cường hãn làm cho người khác khiếp sợ. Phong mang quá mốc, đông đảo thành chủ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một cái. Cho dù phái mấy lần vu 7.000 tên áo bào trắng thiên thần đi bao vây tiễu trừ, cũng không nhất định có thể đem đám người kia vây giết. Những người này đến tột cùng là từ đâu tới? Mặc dù là năm đó Thái Cổ Thiên Giới, cũng không có xuất hiện như vậy một đám người a. Mặc áo bào trắng, cùng Lâm Dịch giống nhau như đúc, nhất định là Lâm Dịch người. Nhưng Lâm Dịch rõ ràng là tinh thần chi thể, cầm trong tay tinh hồn kích. Tại sao có thể có như vậy một đám kinh khủng cực kỳ kiếm tu đi theo? Phong Thiệu Vũ thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, Húc Châu huynh ánh mắt sắc bén. Cái này Lâm Dịch quả nhiên là một nhân vật. Lúc này đây, Công Tôn hoàng tộc cần phải bị thua thiệt lớn. Hạ Húc Châu khẽ thở dài. Trước kia chỉ có một Lâm Dịch, Hoàng Lưu Thành thực lực liền đủ để cùng chúng ta mấy đại thành chỉ sánh vai. Hôm nay lại thêm 7.000 tên áo bào trắng. Hoàng Lưu Thành thực lực đã trực bức Tu La Thành. Nếu như cái này Lâm Dịch tấn thăng nữa thần tướng đây. Phong Thiệu Vũ ý vị thâm trường hỏi một câu. Hạ Húc Châu lắc đầu nói. Tốt nhất không muốn, bằng không sợ rằng đúng đưa tới thiên thần cung điện vị kia sát khí. Thánh thú Long Mã đều xuất hiện. Chỉ nơi này một chút, cái này Lâm Dịch sợ rằng đều muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phong Thiệu Vũ trầm giọng nói. Long Mã. Hạ Húc Châu niệm một câu, có chút cảm khái nói ra, năm đó vị kia cầm trong tay vấn thiên kiếm, một người một ngựa, tại tính lấy vạn ức cái thiên ma trong đại quân tung hoành ngang dọc. Không người nào có thể cản, đó là trăm tộc trong, duy nhất có thể chính diện đối kháng nguyên thủy thiên ma tuyệt thế nhân kiệt. Mặc dù là năm cái đại đế cũng phải vì chi cúi đầu. Hạ Vũ Đại Đế đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Từng nói câu nào, như không có hắn và chiến liệt. La Tinh, Đại Nghệ bọn người, sợ rằng thần ma chi chiến kết quả đều phải sửa. Chỉ tiếc, nói đến đây, Hạ Húc Châu vẻ mặt bi phẫn. Thổn thức không thôi, Phong Thiệu Vũ liền vội vàng cắt đứt đạo. Miễn bàn hắn, đó là cấm kỵ, cái này muốn tại thiên giới. Sợ rằng từ lâu đại họa hàng lâm, kỳ thực, hắn là có thể phong hoàng. Im lặng nửa ngày, Hạ Húc Châu lẩm bẩm một câu. Cũng trong lúc đó, Tu La Thành trong, một vị Tu La tộc thần tướng nhanh chóng nói ra. Bẩm báo thành chủ, Công Tôn Cảnh Phong đám người ở ngoài thành cách đó không xa truy sát Lâm Dịch. Nhưng không ngờ lại bị Lâm Dịch vây giết. Ân, Tu La thần tướng nhíu nhíu mày. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch bên người nhiều một đám vô cùng cường đại áo bào trắng kiếm tu. Chấm, vị này Tu La tộc thần tướng thanh âm hơi vẻ run rẩy. Tiếp tục nói, hơn nữa rất nhiều huyết mạch đoạn tuyệt thái cổ dị chủng lại lần nữa xuất hiện. Cùng kỳ, ứng long, quỳ nghiêu, còn có, người này nuốt hạ nước bọt, trong mắt vẫn là chưa tỉnh hồn. Còn có cái gì? Tu La thần tướng thúc giục, còn có thánh thú Long Mã. Tu La thần tướng đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng, đủ sửng sốt nửa ngày. Khó có thể tin hỏi, ngươi xác định, đó là Long Mã, không sai được. Long Mã ngâm nga một tiếng, Công tôn hoàng tộc độc giác thú thất kinh. Có chút trực tiếp sợ đến than ngồi dưới đất. Thái cổ chiến xa trận hình liền đại loạn. Tu La thần đưa mắt ngoan sắc lóe lên. Đứng lên, lớn tiếng nói. Các vị thần tướng ở đâu? Cửa liền lắc mình đi ra hơn 100 vị Tu La tộc thần tướng. 5 vạn đại quân nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Tu La thần tướng hỏi. Tùy thời có thể xuất chiến. Các vị theo ta ra khỏi thành. Chu diệt lâm dịch, bắt giữ long mã. Đông đảo thần tướng ầm ầm đáp ứng. Cách chương.